Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà cha công quỳ xin tôi quay đầu lại. Chương 86, đào ba thước đất cũng phải tìm cậu ta cho tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có, đúng vậy Ninh Tổng, không có cuộc điện thoại nào khác. Tiểu Chu trả lời có chút kinh ngạc, số điện thoại cá nhân của Ninh Chí Viễn, trừ cha mẹ ruột của hắn và trợ lý bên ngoài là mình, căn bản không người thứ ba biết. Ngay cả phu nhân gọi điện thoại lại đây, hắn đều 10 lần thì có 9 lần không nghe máy. Nghe nói lúc trước phu nhân đã từng làm chuyện có lỗi với hắn, quan hệ mẹ con không tốt. Nhưng những việc này, Ninh Chí Viễn cũng sẽ không nói, Tiểu Chu cũng không có lá gan hỏi. Còn có dãy số mà Lâm ca biết, ngẫu nhiên gọi tới một lần, Ninh Tổng còn có thể cùng cậu nói chuyện một chút. Nhưng từ khi đuổi Lâm ca đi, số điện thoại cũ cũng đã đổi, số điện thoại cá nhân này của Ninh Tổng cơ bản chỉ để trang trí. Cho nên, hắn vừa lên máy bay trở về thương cũng không trị, giấc cũng không ngủ, công tác cuồng mấy ngày không ở công ty, ngay cả cuộc họp cũng không mở, trực tiếp liền phải di động. Hắn so với số điện thoại như để trang trí này, rốt cuộc có cái gì tâm niệm như vậy? Không gọi điện thoại tới. Sao có thể, Ninh Chí Viễn mở mắt ra, giữa mày hơi hơi nhăn lại. Đột nhiên, hắn như ngộ ra điều gì cười cười. À, không dám gọi phải không? Không nghĩ tới, lần này còn rất nghe lời. Nói xong, hắn rũ xuống mắt mở khóa di động. Không biết có phải ảo giác hay không, bên môi hắn mỉm cười mang theo chút thỏa thuê đắc ý, gương mặt vốn dĩ góc cạnh cũng dường như nhu hòa hơn rất nhiều. Nhưng tay hắn đột nhiên dừng lại, tầm mắt ngừng ở chỗ cũ nhìn chằm chằm màn hình, căn bản không thể di chuyển đi. Sắc mặt hắn trầm xuống, ngón tay nhanh chóng bấm từng cái lên màn hình. Là mở từng ứng dụng mạng xã hội một cũng là giống nhau. Không có tin nhắn, không có WeChat, không có bất luận tin tức thăm hỏi gì. Nhiều ngày như vậy, Lâm Lộc thật sự thậm chí liên hệ với hắn một tin nhắn cũng không có. Phanh một tiếng, Ninh Chí Viễn ném điện thoại ở trên mặt đất. Mấy ngày nay cậu liên hệ cậu ta sao? Ai, Lâm Lộc, Lâm ca, Tiểu Chu có chút bất ngờ. Ninh Tổng, ngài không phải đuổi Lâm ca đi rồi sao? Lúc trước tôi liên hệ với anh ấy, nhưng mà anh ấy nói anh ấy và ngài đã kết thúc. Hơn nữa lúc sau, di động của anh ấy tắt nguồn. Tôi muốn gọi cho anh ấy, cũng không gọi được. Mắt thấy sắc mặt Ninh Chí Viễn càng ngày càng khó coi, giọng nói của Tiểu Chu cũng càng ngày càng nhỏ. Đừng nói mấy ngày nay, tôi không liên lạc với Lâm ca. Cũng gần một tháng, tại sao cậu không nói sớm hơn? Nhưng Ninh Tổng ngài cũng không hỏi a, động tác của Ninh Chí Viễn rõ ràng cứng lại, sắc mặt xanh mét. Tiểu Chu vội cúi đầu chuẩn bị nghênh đón cự long rít gào. Kỳ quái chính là, hôm nay Ninh Bạo Long chẳng những không rít gào, ngay cả một ngọn lửa cũng không có phun. Một phòng chừng là bị thương tương đối nghiêm trọng, phun không được phát hỏa đi. Nếu giận phun tào Tiểu Chu lại không dám lắm miệng. Hắn nhìn thấy khuôn mặt Ninh Chí Viễn trầm xuống nhìn thoáng qua Phương Minh Sơn cách đó không xa, Bạch Vũ gối đầu lên đùi hắn cùng nhau ngủ, yết hầu luật động lên xuống vài cái. Nhìn dáng vẻ, là mạnh mẽ nuốt xuống lửa vào trong bụng đi. Quả nhiên, đại bạo long tàn bạo cũng sẽ sĩ diện. Cất cánh, Ninh Chí Viễn phun ra mấy chữ từ kẽ răng. Sau đó tìm Lâm Lộc cho tôi. Vâng, Ninh Tổng, sau khi trực thăng hạ cánh muộn nhất là giữa trưa ngày mai tìm cậu ta cho tôi muốn nhìn xem cái loại ngu xuẩn không biết trời cao đất dày này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trực thăng bay lên giữa không trung, đâm phải một đoàn gió xoáy, thân máy chấn động kịch liệt sóc nảy lên. Vốn dĩ Bác Vũ đang cuộn mình ở trong lồng ngực Phương Minh Sơn giật mình một cái. Giống như là dọa đến một con mèo, hắn đột nhiên mở mắt ra tay lại theo bản năng vươn tới eo lưng sờ soạng. Ý thức còn chưa thanh tỉnh, theo bản năng liền muốn móc súng ra, bảo vệ trưởng quan của hắn. Nhưng bên hông trống không, mơ u bàn tay lại bị người kia một phen đè lại. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch trên chóp mũi đều là mồ hôi lạnh. Một tay Phương Minh Sơn đè lại bàn tay hắn, một tay kia nhẹ nhàng giúp hắn vuốt ve, như là trấn an một con mèo nhỏ. Dọa đến cậu, hai mắt Bạch Vũ tựa hồ mất đi tiêu cử, cabin, ngực hắn phập phồng, môi cũng có chút tái nhợt. Không có việc gì, không cần khẩn trương, không phải địch là trực thăng bay lên, Bạch Vũ gật gật đầu, híp một đôi mắt mèo, lại bò trở về đầu gối của Phương Minh Sơn. Tựa hồ mới vừa rồi thật sự bị dọa đến quá sức, trái tim cũng không chịu nổi gánh nặng. Sắp xếp Bạch Vũ như thế nào, cùng tôi trở về, hay là cùng anh về tổng phủ? Ninh Chí Viễn hỏi một câu, Bạch Vũ quay đầu, híp mắt, lời nói mang theo vẻ trêu chọc. Xem ra Ninh Tổng rất luyến tiếc em a, không muốn cho em trở về. Em không đi theo anh, vạn nhất đưa em ăn đi ăn cơm cũng ném em ở bên ven đường thì làm sao bây giờ? Em được nuông chiều từ bé ra thịt non mịn, có thể không tự mình trở về biệt thự được. Phương Minh Sơn nhẹ nhíu mày đến nỗi không phát hiện. Bạch Vũ, cậu tiếp tục nghỉ ngơi đi. Đừng nói nữa. Làm sao không nói, em biết Ninh Tổng chơi chán Lâm Lộc rồi, mới tìm em. Sau đó, Ninh Tổng liền đem Lâm Lộc giống rác rưởi. Rớt mất rồi, Lâm Lộc theo Ninh Tổng đã 6 năm, em mới theo anh 6 tuần. 6 năm, anh còn có thể trực tiếp đuổi người ta ra khỏi chung cư, chỉ theo anh 6 tuần, thời điểm anh đuổi em ra ngoài, sẽ còn muốn em đóng tiền ở chung cư đi. Nha, nghĩ đến đây, em cảm thấy sợ quá. Ninh Tổng, anh không phải là như vậy, phụ lòng bạc hạnh vô tình vô nghĩa lòng lang dạ sói người xấu đi. Bạch Vũ, đủ rồi. Phương Minh Sơn nhàn nhạt nói một câu, Bạch Vũ liền im miệng. Nhưng hắn vẫn là hừ một tiếng, lại mắt trợn trắng. Nhìn dáng vẻ, là thật sự có ý kiến rất lớn với Ninh Chí Viễn. Trước mặt người ngoài, Bạch Vũ thật sự được đà lại càng tiện như tiểu bạch liên dính ở trên người Ninh Chí Viễn. Ôm cánh tay nâng đỡ ngồi trên đùi, muốn có bao nhiêu thân mật thì có bấy nhiêu. Nhưng Ninh Chí Viễn mặt lạnh bảo quân như vậy, đối với hắn lại rất dung túng, tùy tiện hắn làm cái gì, đều sẽ không bị mắng. Dần dà, liền truyền ra tin Ninh Chí Viễn thích loại người cho bao nhiêu kiều diễm như vậy. Nghe đồn, cũng có người động tâm tư đi học theo, cũng dán lên người hắn như vậy. Nhưng bọn họ đều ăn buồn mệt, không chiếm được một chút tiện nghi nào. Cứ như vậy, thanh danh của Bạch Vũ càng thêm vang dội. Rốt cuộc có thể phá được Ninh Tổng giống ngọn núi băng như vậy, sao có thể là một người. Biết, với Bạch Vũ, đừng nói cho không Ninh Chí Viễn, quả thực nhìn nhiều một cái cung ghét bỏ. Như là con mèo trong lòng có bất mãn, tóm được cơ hội liền phải cào lên. Một móng vuốt, Ninh Chí Viễn cũng không biết chính mình rốt cuộc đắc tội gì với Bạch Vũ. Nhưng rốt cuộc Bạch Vũ là người của Phương Minh Sơn, là vì giúp hai người bọn họ truyền tin tức mới đến bên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn, Bạch Vũ lại làm cằn, hắn cũng chỉ có thể. Cười chứ, huống chi lần đầu tiên nhìn thấy Phương Minh Sơn, hắn liền lấy được sổ khám bệnh được xếp thành một sấp của Bạch Vũ từ trên chiến trường bị viên đạn xuyên qua trái tim, đến tàn lưu mảnh đạn X chiếu sáng. Lại đến ngày kết quả kiểm tra sức khỏe của hắn càng sa sút. Vì đỡ đạn cho Phương Minh Sơn, êm đẹp làm một phó quan không thể không rời đi quân đội, ngay cả phẫu thuật cũng không làm được, có thể sống tới ngày nay hoàn toàn đã là kỳ tích. Đã như vậy, còn bán mạng thay cho Phương Minh Sơn, chạy đến bên người Ninh Chí Viễn giúp hắn thu thập truyền báo tin tức. Ninh Chí Viễn cũng có một đám thủ hạ cho mình, trong lòng hắn rất rõ ràng. Nếu là loại người này giúp mình bán qua mạng, chính mình là tuyệt đối không thể cho phép người khác động tới một ngón tay của hắn. Đối với Phương Minh Sơn, hắn nếu là mắng vài câu, phòng chừng đối phương sẽ không để ý, nhưng nếu là hắn mắng Bạch Vũ, chỉ sợ Phương Đại Tổng Đốc sẽ là người đầu tiên không chịu bỏ qua. Đã biết cái này, hắn liền càng không so đo thái độ với Bạch Vũ. Nhưng Ninh Chí Viễn hắn có thể tỏ vẻ rộng lượng, Phương Minh Sơn lại không thể giả câm vờ điếc. Sau đó cúi đầu nhẹ giọng nói ở bên tai Bạch Vũ. Không thể như vậy, vì cái gì không thể, tôi nhìn thấy hắn liền bực mình. Bạch Vũ, hôm nay cậu có chút làm càn. Phương ca, hôm nay anh cũng có chút đáng ghét, cậu cảm thấy tôi đáng ghét. Đặc biệt đáng ghét, vì cái gì, anh rõ ràng đã nhìn ra, Lâm Lộc bị thương, còn có chút nghiêm trọng. Ninh Chí Viễn không có tâm, anh dứt khoát liền đem Lâm Lộc lại đây lại thì có cái gì không được. Một hai phải để hắn lại cho Ninh Chí Viễn, không biết nói gì một hồi. Tôi muốn cậu ta làm gì? Hắn đẹp như vậy, để trang trí cũng tốt, cậu cũng rất đẹp, cùng cậu lên để bài trí, nhìn một mình cụ là đủ rồi. Anh có thể nhìn tôi muốn nhìn Lâm Lộc. Phương ca, anh đưa Lâm Lộc lại đây bồi tôi đi, được không? Uy hiếp không thành, Bạch Vũ bắt đầu làm nũng. Phương Minh Sơn bất đắc dĩ mà thở dài, nhéo nhéo mặt Bạch Vũ. Sau đó ở hắn lại lần nữa há mồm trước, Phương Minh Sơn đột nhiên phất áo choàng lên, che hắn vào bên trong. Bạch Vũ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, áo choàng mềm mại che chắn nửa khuôn mặt hắn. Hắn im lặng một lát, để hà giận mà cắn ở trên sườn cơ bụng của Phương Minh Sơn. Cảm nhận được cơ bắp tổng đốc đại nhân cứng lên, cúi người xuống. Đừng náo loạn, cậu ngủ tiếp sẽ đi. Nói xong áo choàng lại bị kéo kéo, lần này là cả gương mặt hắn bị che kín mít trong áo choàng. Cũng không biết có phải do trùng hợp hay không, tay Phương Minh Sơn đặt ở bên vành tai của Bạch Vũ. Tiếng cánh quạt ầm ý bị ngăn trở hơn phân nửa, lập tức liền thanh tịnh rất nhiều. Cậu tiếp tục ngủ, đến nơi tôi gọi cậu, nhưng hiện tại tôi không mệt, áo choàng lại là vừa động. Phương Minh Sơn lại giơ một tay khác đến đây, chẳng qua, lần này ngăn trở chính là miệng. Bạch Vũ kháng nghị hừ hai tiếng, hai người kia đều không để ý đến hắn. Phương Minh Sơn vừa vỗ vỗ trấn an vị trong lồng ngực, vừa nói với Ninh Chí Viễn. Bạch Vũ còn ở lại chỗ của anh, tôi phải đối phó với đại hoàng tử, không chăm sóc cậu ấy được. Đợi lát nữa ngừng ở sân bay tầng thượng tổng bộ Ninh Thị, anh tìm người đưa cậu ấy trở về đi. Tôi cũng không có thời gian chiếu cố cậu ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần phiền toái Ninh Tổng chiếu cố, chỉ cần đưa cậu ấy trở lại biệt thự, lại cho cậu ấy một tấm thẻ đen. Sau đó Ninh Tổng ngài tận lực đừng lộ diện, kịp thời trả đơn nợ, tôi nghĩ cậu ấy thấy được sẽ rất vui vẻ, không bao giờ xuất hiện trước mặt làm phiền đến Ninh Tổng ngài. Rất mau, Ninh Chí Viễn gọi một người tài xế lái xe chờ Bạch Vũ tới trung tâm thành phố nơi tụ tập những cửa hàng xa xỉ cách đó không xa, để lại cho hắn một chiếc thẻ đen và chiếc xe thể thao. Trong toàn bộ quá trình, chính hắn cũng không có lộ mặt một chút. Bởi vì hắn còn có việc quan trọng cần hoàn thành, công việc của công ty tích góp suốt nửa tháng chưa xử lý, là về phương diện khác. Về phương diện khác còn muốn hỏi Tiểu Chu, không thể nghi ngờ hiệu suất chỉ trong nửa ngày, một tấm ảnh chụp được đặt ở trên bàn làm việc của Ninh Chí Viễn. Ở giữa ảnh chụp là một căn nhà hai lầu u ám rách nát. Liếc mắt một cái đảo qua là có thể nhìn ra đây là địa phương nghèo nàn. Đây là cái gì? Là nhà nghỉ nhỏ, nhà nghỉ, nơi như vậy cũng có thể làm nhà nghỉ. Tựa hồ chán ghét bộ dáng cũ nát mà dơ bẩn này, Ninh Chí Viễn cũng không muốn chạm vào tấm ảnh kia. Hắn cau mày chán ghét mà nhìn vài lần, cậu cho tôi xem cái này làm gì? Ninh Tổng, ngài không phải muốn tôi tìm ra Lâm Ca sao? Tiểu Chu thật cẩn thận đẩy ảnh chụp đến trước mặt Ninh Chí Viễn. Nhà nghỉ nhỏ này chính là nơi Lâm Ca đặt chân. Hơn nữa, anh ấy đã ở bên trong hơn một tháng. Nhìn ra Bạch Vũ là người quan trọng của Phương Minh Sơn mà không nhìn ra người quan trọng của mình là ai. Núp gầm giường Phương Minh Sơn hả cách chương.